Thiếp thân đặc công, chương 610, Lâm Thiền Tuyết oán hận, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên có chút dầu dĩ không vui và nghĩ mãi không thông đi xuống lầu, lười nhác hút điếu thuốc ngồi ở trên ghế trường kỳ. Mụ Ngô thấy Phương Dật Thiên một người đi ra, sau đó lên tiếng hỏi. Gì, đại tiểu thư đâu? Nàng còn không có tỉnh phải không? Ách đúng là, người cũng biết giấc ngủ đối với nữ hài tử mà nói là cực kỳ trọng yếu. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, không có mang Lâm Thiền Tuyết rất thất vọng tức giận rồi sau đó cự hắn nhiều ngoài cửa chuyện nói ra. Cũng là có thể là đại tiểu thư tối hôm qua về quá muộn cho nên hôm nay mới có thể ngủ lâu như vậy. Mụ Ngô trong miệng thì thầm nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, hỏi. Mụ Ngô, người nói cái gì? Tiểu Tuyết tối hôm qua rất trễ mới ngủ. Cũng không phải là phải không, tối hôm qua đại tiểu thư vẫn khi đến rất trễ, chừng đêm khuya 2-3 một chút mới trở về phòng nghỉ ngơi, được nàng còn đánh ngươi điện thoại đây, nói gì điện thoại di động của ngươi tắt điện thoại, cũng không biết là không có phải vội và tìm ngươi có chuyện gì. Mụ Ngô nói, Phương Dật Thiên ngẩn người, tối hôm qua tay hắn cơ vẫn tắt điện thoại, Lâm Thiền Tuyết tự nhiên là tìm không được hắn, chẳng lẽ nói Lâm Thiền Tuyết tối hôm qua vẫn chờ là tìm mình có việc. Rồi sau đó hắn trong đầu hồi tưởng lại Lâm Thiền Tuyết đóng cửa phòng nói như thế, ngươi ngày hôm qua rõ ràng là cùng nữ nhân hẹn với là nói thật hay nghe còn nói có chuyện gì. Ngươi cút, ta không cần phải gặp ngươi nữa. Tối hôm qua mình là cùng Thư Di Tĩnh chung một chỗ không giả, có thể nàng làm sao biết mình là cùng nữ nhân đang cùng nhau đây. Phương Dật Thiên nhíu mày, chóp mũi một hút, mạnh nghe thấy người được trên người mình lưu lại Thư Di Tĩnh trên thân cái kia cổ nhẹ nhàng u hương mùi, lúc này hắn không khỏi nhớ ra cái gì đó như, nhịn không được cười khổ tiếng. Mụ Ngô, nếu không ngươi đem thức ăn thịnh hảo đặt ở trong mâm ta bưng lên đi cho Tiểu Tuyết, nàng lại đoán chừng là không muốn xuống lầu. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, Lâm Thiền Tuyết trong phòng, nàng giống như là mệt như, nhào vào trên giường, vai khẽ rung động, trong miệng là không ngừng mắng ra khốn kiếp tự nhãn, trong lòng ủy khuất tình có thể được nhìn thấy. Tối hôm qua nàng đúng là đang lo lắng Phương Dật Thiên, từ ngày hôm qua Phương Dật Thiên gọi điện thoại cho nàng, nàng mơ hồ cảm thấy Phương Dật Thiên nhất định là có chuyện gì, Phương Dật Thiên bình thời gian tuy nói một bộ cả lơ phất phơ ngả ngớn lời nhắc vẻ, nhưng gặp phải chuyện thời gian hắn tuyệt đối nghiêm túc và ngưng trọng. Nhiều lần sự kiện bên trong Phương Dật Thiên mặt khác cẩn thận trầm ổn đã như ngừng lại trong lòng của nàng, thẳng đến tối thượng nàng gọi Phương Dật Thiên điện thoại di động phát giác là tắt điện thoại hình dáng trí nàng một viên còi lòng cũng treo cao không thôi, mơ hồ thế Phương Dật Thiên lo lắng nhớ thương lên. Nàng cũng không biết mình tại sao lại lo lắng như vậy, tên khốn kiếp này, nhiều lần mạnh mẽ muốn không để ý tới lại tên khốn kiếp này, nhưng nàng là phát giác mình làm ít hơn, tâm thần không yên dưới đã vẫn chờ, khi đến sau nửa đêm Phương Dật Thiên vẫn là yểu vô âm tín, mệt mỏi nàng hảo trở về phòng ngủ. Nhưng mà tối hôm qua nàng là ngủ được cực kỳ không nỡ, nhiều lần cũng từ trong mộng đánh thức tỉnh lại sau đó xuất vô bản năng sau đó gọi Phương Dật Thiên điện thoại di động tuy nhiên là tắt điện thoại trạng thái, vì vậy phản nhiều lần. gocchuyenaudio.com, phục dưới, nàng cả đêm cũng ngủ bất an hơn, vì vậy buổi sáng sau khi thức dậy hai mắt mới có thể vì vậy màu đỏ bừng, hiện đầy tơ máu. Nhưng khi nàng mới vừa rồi nghe được Phương Dật Thiên ở ngoài cửa kêu to nàng thời gian nàng một lòng cũng mừng rỡ kích động sắp nhảy về phía trước ra cũng đã chẳng quan tâm trên người mình mặc chính là hơi mỏng quần ngủ sau đó chạy tới mở ra cửa phòng, thấy Phương Dật Thiên bình yên vô sự đứng ở ngoài cửa, nội tâm của nàng mừng rỡ ngoài trên khuôn mặt là biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dạng. Cho đến cuối cùng, nàng nghe thấy người được Phương Dật Thiên trên thân lưu lại cái kia cổ không biết nữ nhân nào trên thân mùi thơm, nàng rõ ràng là nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm, nội tâm đúng là cho không đau nhói, hoảng hốt tựa hồ là hiểu thì ra là mình tối hôm qua vẫn lo lắng đến hắn nhưng hắn vẫn là theo nữ nhân khác ước hẹn sung sướng đi. Một khắc kia trong nội tâm nàng bi thống cực kỳ, đem Phương Dật Thiên cự chi môn bên ngoài, đã đi tới bên trên giường cầm lấy của mình gối đầu chút vừa chỉ vừa đánh thương tâm trí cực. Chậm rãi, Lâm Thiền Tuyết cảm xúc cũng đã ổn định lại, nàng hít một hơi thật sâu, ngưỡng mặt lên, tức giận cười cười, nghỉ thầm, đã biết là tại sao vậy? Mình tại sao sẽ vì tên khốn kiếp này rơi lệ thương tâm đây? Hắn bất quá là cái không biết phân biệt khốn kiếp mà thôi, đã biết đến tột cùng là thế nào? Cũng là, nghĩ hắn tối hôm qua không biết đi theo nữ nhân nào phong lưu khoái hoạt lòng mình tại sao phải như vậy đâu? Hừ, hắn cùng mình vừa rồi không có cái gì quan hệ, hắn yêu cùng nữ nhân nào sung sướng cũng nhanh sống đi cùng mình có quan hệ gì. Muốn là nghĩ như vậy cũng là trong mắt hay là nhịn không được hiện ra trong suốt nước mắt tựa như thu thủy trong đôi mắt chữ đầy một chỉ thu thủy dịu dàng, nhìn quả thực là làm rung động lòng người, thê mỹ mê người. Đông đông đông, đột nhiên, một trận dồn dập tiếng gõ cửa truyền đến, tiếng gõ cửa giống như là gõ trong lòng của nàng đưa, nàng một viên còi lòng đúng là kìm lòng không đậu rung động nổi lên. Tiểu Tuyết, mở mang cửa ta cho ngươi đưa cơm tới. Ôi chao, vệ sỉ nghĩa vụ trong giường như không có cho ngươi đưa cơm một cái. Thôi thôi, ai kêu ta là người thiện lương như vậy nhiệt tâm đây, hôm nay tựu lại phá lệ. Được, quay đầu lại nhớ kỹ cho cha nói tiếng, hãy để cho hắn giao cho ta căng căng tiền lương là được. Thù hận khốn kiếp, Lâm Thiển Tuyết trong lòng hừ một tiếng, rồi sau đó đã yên lặng thầm nghĩ, ta mới không ăn ngươi đưa tới cơm đây, ta chết đói cũng không ăn, không ăn, là không ăn. Qua một hồi lâu, là không có lần nữa nghe được bất cứ động tĩnh gì, cũng không thấy tiếng gõ cửa, cũng không nghe đến Phương Dật Thiên thanh âm. Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn nhắm cửa phòng liếc mắt một cái, trong mắt nước mắt đúng là vừa mơ hồ hiện lên, nàng đôi bàn tay trắng như phấn sờ, nhịn không được dùng sức đánh sự cấy đầu, giận dữ mà nói. Khốn kiếp, một chút thành ý cũng không có. Người cái này chết tiệt khốn kiếp, không biết phân biệt những điều cần, hận ngươi chết đi được. Lâm Thiển Tuyết trong lòng một mạch, ánh mắt sâu kín mà nhìn nhắm cửa phòng, thân thể giống như là trừ không có chút nào sức mạnh, trong mắt hiện lên một kích ảm nhiên thất vọng thần sắc, ngồi yên một lúc sau trong nội tâm nàng thầm suy nghĩ. Tên khốn kiếp này sẽ không phải là đi, chết tiệt khốn kiếp, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ cũng không biết nhiều lời hai câu dễ nghe sao? Trong lòng nghĩ càng căm giận, nàng đã nhịn không được đứng lên, đi tới qua, đưa tay nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ra, đúng là thấy tên hỗn đản lấm la lấm lét hì hì cười cười nhìn chằm chằm nàng không ngừng xem. Cách chương.